Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1054, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1054, cho nên kẻ xấu sẽ không bao giờ tìm nguyên nhân ở bản thân, dùng tiêu chuẩn của thánh hiền để đánh giá người khác, dùng tiêu chuẩn của tiện nhân để đòi hỏi bản thân. Lâm Thiền cũng thở dài theo. Đường Ninh chuẩn bị bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Ngay sau đó, giọng nói của đạo diễn truyền đến, Đường Ninh vừa nghe thấy, lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi tới. Sau khi Hứa Hân rời đi, đoàn phim không nói về cô ấy nữa, nghe nói cô ta đã đến đoàn phim mới, và phim Người Sống Sót cũng đang gấp rút quay. Vì lâu rồi không gặp hai con trai, sau một vài cảnh quay quan trọng, đạo diễn đã cho Đường Ninh nghỉ phép để cô ấy về nhà cho vơi bớt nỗi nhớ thương. Mạc Đình vốn dĩ muốn lái xe đến đón, nhưng Đường Ninh lại thương anh ấy đã vất vả cả ngày, vì vậy đã yêu cầu Lâm Thiền lái xe. Lúc này đã là 10 giờ tối, Đường Ninh nằm xuống nghỉ ngơi đằng sau xe. Lâm Thiền nhìn Đường Ninh qua kính chiếu hậu thấy cô ngủ rất ngon nên bắt giác giảm tốc độ. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thiền phát hiện ra phía sau xe hai người có một chiếc xe hơi màu đen đi theo. Lâm Thiền sợ là các tay săn ảnh hoặc có hiểu lầm gì đó nên có ý lái xe vào một con hẻm nhỏ, nhưng đối phương bỗng nhiên cũng đi vào theo. Lâm Thiền có chút hoảng loạn, điều khiển xe trở lại đường rộng, chỉ thấy bên kia đã bật ngay đèn pha xa tăng tốc đuổi theo, ép Lâm Thiền ra phía hàng rào bảo vệ ngoài cùng bên phải. Đường Ninh đang nghỉ ngơi cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cô vừa mở mắt ra đã thấy một chiếc xe bên trái lao thẳng vào thân xe của họ một cách liều lĩnh. Chị Ninh, gọi cảnh sát mau đi, là con điên Hứa Hân đó. Em bình tĩnh, Đường Ninh lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại, nhưng chiếc xe màu đen đã tông trực diện vào đầu xe. Một tiếng động lớn khiến mọi người bị sốc bởi vì thân của chiếc xe mà Đường Ninh đang ngồi đã bị chiếc Mercedes màu đen đâm cho biến dạng. Mọi người xung quanh không khỏi thở dài, đã thù hận nhiều đến như thế nào. Nửa đêm, Mạc Đình đang dỗ dành hai con trai ở nhà, chỉ thấy Quả Quả khóc lên một tiếng oa oa, như thể có điểm báo. Hạ Ngọc Linh vội vã bước tới để giúp đỡ, nhưng sau khi kiểm tra, lại thấy rằng Quả Quả không sao cả. Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Đường Đường ngủ rất ngon, như thể trời có sập cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhóc. Tiểu Ninh đã một thời gian không về, chắc là nhớ mẹ rồi. Mẹ, mẹ trông bọ trẻ hộ con một lát, con đi gọi điện, nhưng Mạc Đình gọi đến mấy lần liên tiếp cũng không gọi được, đúng lúc anh đang phân vân thì nhận được điện thoại của Lục Triệt. Tổng tài, phu nhân xảy ra chuyện rồi. Lông mày của Mạc Đình đột nhiên dựng lên. Hoan nghênh mọi người đã xem bản tin đêm khuya. Tin tức mới nhất, Đường Ninh, một nữ diễn viên nổi tiếng, đã bị một chiếc ô tô màu đen bám theo trên đường Vành Đai 3 vào lúc 10 giờ 41 tối nay, và cố tình đâm vào. Sự việc xảy ra đột ngột, hiện trường thật bi thảm, trước mắt vẫn chưa bia có thương vong hay không. Hạ Ngọc Linh vừa rồi chỉ nhìn thấy Mạc Đình vội vã đi ra ngoài, nhưng không biết là vì chuyện gì, bởi vì không kịp hỏi, bây giờ nghe thấy tin tức trên TV, bà đã lờ mờ hiểu lý do, sốc tới mức không nói được từ nào. Quả thực sự việc xảy ra đột ngột, truyền thông cũng rất bất ngờ khi nghe được tin, rất nhiều công ty truyền thông thậm chí mặc ngược quần áo chạy tới hiện trường vụ tai nạn, muốn có được tin tức đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì chân tướng sự việc không được rõ ràng, nên giới truyền thông bây giờ chỉ có thể dựa vào phỏng đoán giống như mọi người trên mạng. Cụm từ tai nạn xe hơi của Đường Ninh nhanh chóng thành chủ đề nóng, và nó cực kỳ hot. Người nào đuổi theo để đâm, sao mà thù hận đến vậy? Tôi đã xem đoạn video do những người qua đường quay lại hiện trường, tôi đi tới đó, chiếc xe của Đường Ninh đã bị ép sang bên phải, sau đó bị húc và biến dạng. Xe bị đâm thành thế này, đương sự khả năng đương sự, không ván đề gì là rất thấp phải không? Vừa mới nhận được vòng nguyệt quế cho Hoa hậu điện ảnh, đúng là đáng tiếc. Cách chương.